Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 184, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 4. Góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thiều Hoa nói xong, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn giấy trắng noãn, cô rất chậm rãi lau sạch đôi tay vừa đập Diệp Quân Văn, lau xong, cô cẩn thận vo tròn khăn giấy thành một quả bóng nhỏ rồi ném lên mặt Diệp Quân Văn, dùng giọng điệu rất dịu dàng nói. Cô cũng chỉ là dân thường thôi. Tinh thần lực cấp S của cô tùy tiện tìm cũng có cả chục người, ai không biết đều tưởng rằng cô là người duy nhất chế y toàn hành tinh này đấy. Diệp Quân Văn, đừng lấy mẹ của cô ra để làm mẹ tôi không vui, nếu không, bà ấy không vui, các người cũng đừng hòng yên thân. Giọng nói ôn nhu, giống như đang nỉ non. Nói xong, cô đứng thẳng người tiếp tục đi về phía máy bay của mình. Trông cốt truyện gốc, sau khi Diệp Quân Văn lên nắm quyền, cô ta cao cao tại thượng nói chuyện với mẹ con Diệp Thiếu Hoa, khắp nơi chỉ trích nguyên chủ, còn chê Lữ Thương kém cỏi, thường dân cũng không bằng. Đệ tử hoàng thất như bà cũng không bằng cô ta, bảo bà sau này đừng đi đến trước mặt mẹ cô ta, làm bẩn mắt bà. Bây giờ, Diệp Thiều Hoa đổi vài từ trả lại cô ta tất cả những lời mà trong cốt truyện cô ta từng nói với mẹ con nguyên chủ. Phía sau cô, Diệp Quân Văn nhìn những người xung quanh đang chỉ trỏ mình, khuất nhục nắm chặt hai tay. Đôi mắt cô ta đầy vẻ thâm độc, Diệp Thiều Hoa khuất nhục ngày hôm nay và trước kia tương lai tôi sẽ bắt cô trả từng cái một. Cô ta là một thiên tài cơ giáp cấp S, chỉ cần cô ta chăm chỉ cố gắng xuất chúng, cô ta nhất định sẽ lập kỳ tích trong cuộc chiến chống lại quân chủng tộc. Diệp Thiều Hoa lúc đó tính là gì, cũng sẽ có ngày cô ta bắt Diệp Thiều Hoa phải quỳ xuống cầu xin cô ta. Cách đó không xa An Đình Sương, người đã nhìn thấy tất cả những điều này, không thể không xoa kính của mình. Hắn hừm, một tiếng, sau đó gửi cho An Đình Vân một tin nhắn. Anh vẫn cho rằng vợ chú là một đóa hoa cao lãnh, hôm nay vừa thấy qua, vậy mà lại là một đóa hoa bá vương đó. Sau ngày đó, Diệp Quân Văn cũng không dám xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiều Hoa nữa, không biết ngày đêm ở phòng huấn luyện luyện tập. Nếu như hệ thống mà nhìn thấy Diệp Quân Văn thế này, nhất định sẽ lắc đầu, Diệp Thiều Hoa vốn dĩ đã giỏi rồi, giờ còn muốn so với Diệp Thiều Hoa, không biết tự lượng sức. Diệp Quân Văn cô ta chắc là không sợ chết. May mắn thay, Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc vào bộ phận cơ giáp lăn lộn, mà lại làm việc không mệt mỏi trong bộ phận kiến trúc, cơ giáp. Những ai đang chuẩn bị tham gia vào khoa kiến trúc, cơ giáp không thể không hít sâu một hơi. Mẹ nó, sao lại có một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Người trong ngành kiến trúc, cơ giáp phát hiện, Diệp Thiều Hoa, người bọn họ luôn xem thường, muốn nhìn thấy kết cục của cô, không ngờ người này lại học tập về quang não, cướp mất bát cơm của bọn họ, để đám thiên tài kiến trúc, cơ giáp càng bắt đầu hứng thú học tập. Mấy ngày nay, người của bộ phận cơ giáp cũng không họ đến sửa chữa cơ khí. Nghe nói cô ấy cũng đăng ký tham gia cuộc thi, nhưng mà Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ đến lớp, đúng không? Sau khi bạn cùng lớp của Diệp Quân Văn xuống cơ giáp, anh ta mở xem tài khoản xã hội. Thiếu tướng An và Diệp Thiếu Hoa đã ly hôn, chưa chiếm được tin tức này. Diệp Quân Văn nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, may mắn cô ta không có tới hệ cơ giáp. Góc truyện audio.com. Cô ta thật sự rất sợ Diệp Thiều Hoa đến khoa cơ giáp. Sau trận đấu ngày hôm đó, cô ta phát hiện Diệp Thiều Hoa thực lực rất tốt, bản thân Diệp Thiếu Hoa có tinh thần lực cấp B, được coi là nhân tài hạng nhất, cộng với việc cô ta được đào tạo từ khi còn là một đứa trẻ. Nếu Diệp Thiều Hoa muốn đến hệ cơ giáp, Diệp Quân Văn sợ cô ta thật sự sẽ bị Diệp Thiều Hoa chèn ép. Tôi tự hỏi, tại sao cô ấy lại tham gia cuộc thi kiến trúc sư cơ giáp? Những kẻ yêu nghiệt kia mỗi người não đã vượt hơn 200 điểm. Có lãng phí thời gian không? Một sinh viên khác nghe nói suýt phun một ngụm nước tăng lực đang uống ra ngoài. Hành tinh này mặc dù giữa nam và nữ bình đẳng, nhưng chế y thực tế tồn tại hàng đầu về mọi mặt lại là phụ nữ, chứ nói gì đến bộ môn cơ giáp và bộ môn kiến trúc cơ giáp. Trong lịch sử có rất ít phụ nữ thành đạt trong hai lĩnh vực này. Bạn học nói xong liền vỗ vai Diệp Quân Văn, cậu vẫn tốt nhất, cố lên. Bị người Diệp gia chèn ép như vậy, Diệp Quân Văn thực sự rất đáng thương. Diệp Thiếu Hoa mua một đống giấy và bút, khi có thời gian liền tính toán thành phần cơ giáp chế y giấy, chế y đó có một loạt ký hiệu và con số, rất ít người có thể hiểu được. Cứ như vậy cho đến khi quang não của cô xuất hiện một tin nhắn. Gặp nhau ở chỗ cũ, người gửi là Alan, thanh mai trúc mã của nguyên chủ, nếu không phải quốc vương ngăn cản, Diệp Thiều Hoa chắc chắn sẽ gả cho Alan. Cốt truyện ban đầu là thời thơ ấu của Alan và Diệp Thiều Hoa, họ có một mối quan hệ rất tốt. Diệp Thiều Hoa vẫn nhớ nguyên thân sau khi kết hôn với thiếu tướng An, Alan trìu mến nói với nguyên chủ hắn sẽ đợi cô ấy. Đáng tiếc, Diệp Thiều Hoa để bút xuống, ngồi lên máy phi hành đi gặp Alan. Alan là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, vương tử tinh cầu Gamma, đây là tinh cầu nhỏ hơn tinh cầu mặc một nửa, thực lực cũng không cao như tinh cầu mặc. Tinh cầu Gamma có rất nhiều nơi bị tách rời, thất lạc, những người ở tinh cầu Gamma thì đều rất thông minh. Giống như nhiều người chê y hành tinh Gamma, Alan rất thông minh, hắn không chỉ là một người điều khiển cơ giáp tài ba mà còn là một kiến trúc sư cơ giáp cấp 2. Điều quan trọng nhất, hắn còn là người thừa kế của hành tinh Gamma, thân phận tôn quý. Hắn ưu tú như vậy mà lại có thể coi trọng Diệp Thiều Hoa, cũng đúng là một việc làm cho người ta vô cùng khó hiểu. Khó trách nguyên chủ vì hắn đến cả An thiếu tướng đều không động tâm. Thiều Hoa, em yên tâm, anh sẽ một mực chờ em. Alan đứng ở bên cây, hắn cúi đầu nhìn Diệp Thiều Hoa, ánh đèn chiếu lên người hắn khiến cả người hắn như rát lên một lớp vàng. Hắn giống như người mà bao cô gái mơ ước, hoàn mỹ. Không cần chờ tôi, Diệp Thiều Hoa vội vã muốn trở về làm bài, trực tiếp mở miệng. Câu này, làm cho Alan kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nhàn nhạt nghi hoặc, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa tựa hồ muốn ở trên y mặt cô tìm ra điều gì khác lạ. Một lúc sau, hắn ta cất giọng, giọng nói tràn đầy sự lạnh lùng, như đang xoa dịu cô bạn gái đang bị dụ dỗ của mình, hắn rất kiên nhẫn. Được rồi, đừng quậy nữa, anh biết em không thích An Đình Vân, đừng lo lắng, anh sẽ không để em ở nơi em không thích đâu. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, cô nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ của Alan, mở miệng. Gocchuyenaudio.com. Tháng 3 năm ngoái, tinh cầu Gamma bị chủng tộc tấn công, hai mẹ con Diệp Quân Văn xém chút mất mạng, vương tử Alan bất chấp nguy hiểm cứu hai mẹ con họ từ ổ của chủng tộc, sau lưng anh có vết thương mà chủng tộc để lại, việc này, quốc vương cũng biết. Cách chương.